Ngay mà mọi người bắt đầu sử dụng chanh muối hạt, mọi người đặt bao nhiêu phần trăm niềm tin vào nó? Còn những ngày đầu đối với mình, mình đặt hết 100%. Nghĩa là mình chấp nhận mọi rủi ro, mọi trạng thái biểu hiện xấu có thể xảy ra thì mình đều chấp nhận hết. Vì mình có chơi, mình có chịu. Vì thời điểm đó cơ thể mình cũng te tu rồi, tơi tả rồi. Mình cũng là một cái cây thuốc tây đây. Uống thuốc tây quanh năm suốt tháng, cơ thể của mình tiều tụy, gan thận phèo phổi, te tu hết. Và mình bắt đầu mình trải nghiệm chanh và muối. Thời điểm đó mình uống muối rất là nhiều. Có ngày mình uống đến tận 70 gram muối. Không phải mình uống để hơn thua. Mình uống để mình chữa bệnh. Mình uống để mình trải nghiệm. Mình uống để mình quan sát cơ thể, những cái phản ứng cơ thể mình như thế nào, để sau này mình rút ra được bài học kinh nghiệm. Nó tốt như thế nào, nó chưa tốt ở điểm nào, để sau này mình còn hướng dẫn cho người khác nếu như mình thành công. Và sau khoảng thời gian đó, cơ thể của mình đã dần thay đổi rất là nhiều. Những cái triệu chứng biểu hiện cơ thể của mình thay đổi rất là nhiều. Tuy nhiên bên cạnh đó, mình cần phải dinh dưỡng nữa, chứ không phải là chỉ uống chanh muối hạt là tất cả đâu. Tuy nhiên chanh muối hạt là tiền đề để chúng ta có được sức khỏe tốt. Tại vì mọi bệnh tật trên cơ thể của chúng ta, nó bắt đầu từ cái đường ruột bẩn mà ra. Xoang cũng vậy, viêm mũi dị ứng cũng vậy, đau đầu cũng vậy, ngứa mề đay cũng vậy, huyết áp cũng vậy, tiểu đường cũng vậy, thận cũng vậy. Rất là nhiều căn bệnh mà nó bắt nguồn từ cái đường ruột bẩn mà ra. Mọi người có đồng ý điều đó với mình không? Mọi bệnh tật từ đường ruột bẩn mà ra. Thế nên chúng ta trị bệnh tận gốc là chúng ta đi về cái gốc chúng ta trị. Nghĩa là chúng ta thanh lọc thải độc của nó mỗi ngày. Chúng ta đã mất rất là nhiều thời gian về việc ăn uống ngủ nghỉ sai lầm, và chúng ta gây nên bệnh tật cho cơ thể này. Thế thì chúng ta cần một thời gian cũng khá dài, vài tháng trở lên cho đến một vài năm, để chúng ta thanh lọc cơ thể, cho cơ thể này thanh, sạch. Thì từ đó hệ miễn dịch của chúng ta nó mới tăng lên, chúng ta mới có kháng thể để chống chọi lại bệnh tật, chứ không phải là một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng. Nên là các bạn đi theo phương pháp này là một phương pháp lành tính, an toàn, không để lại biến chứng, di chứng lại gì cả. Nên các bạn cần phải cho nó thời gian thật là nhiều, không phải là một vài tuần đâu. Có nhiều người vội vàng lắm, uống 4 ngày la làng rồi, uống 2 tháng đã la làng rồi, bảo rằng không có kết quả. Trong khi chúng ta bê tha, chúng ta đã gây lên cái cơ thể này nó bệnh tật bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi. Chúng ta đã bắt nó uống bao nhiêu là loại độc tố trong cơ thể này rồi. Bây giờ chỉ có việc xả ra thôi bằng chanh muối mỗi ngày, các bạn cũng không đủ kiên trì. Vậy thì bệnh tật làm sao mà khỏi được đây? Điều đầu tiên để có sức khỏe tốt, chúng ta phải kiêng cử, bớt nạp độc lại, sau đó chúng ta xả độc và tiếp tục chúng ta mới nạp dinh dưỡng vào. Đó là nguyên tắc. Để mà cơ thể này khỏe mạnh, chúng ta cần 3 yếu tố về máu. Cái tiên đề đầu tiên để tạo ra máu huyết tốt, nghĩa là chúng ta phải có một chiếc dạ dày khỏe, một chiếc ruột khỏe, nó mới có cơ sở để tạo được máu. Và sau khi chúng ta tạo được máu rồi, chúng ta phải dưỡng máu. Và tiếp tục là chúng ta phải làm cho máu huyết của mình nó lưu thông bằng cái việc tập luyện, hít thở, phơi nắng, hấp thụ dinh dưỡng, chứ không phải là chúng ta chỉ uống chanh muối hạt là xong. Thì chanh muối hạt nó giúp cho chúng ta khỏe ruột, khỏe dạ dày. Đó là tiền đề đầu tiên để chúng ta có được sức khỏe tốt, gọi là tạo được máu huyết. Sau khi chúng ta thanh lọc được một thời gian khỏe khoắn rồi, đường ruột hết bế tắc rồi, thanh sạch rồi, máu huyết bắt đầu sạch lên, thì chúng ta bắt đầu hấp thu dinh dưỡng, ăn uống vào, bổ sung vào. Bổ sung 5 nhóm, đó là chúng ta phải đủ oxy nè, chúng ta phải hít thở đều, đủ, sâu, chậm nè, đường nè, từ trái cây, từ mía, từ rau củ quả, đạm, béo, và đừng quên là phải có muối nha. Muối ngoài cái việc mà thanh lọc, bổ sung dinh dưỡng, bổ sung khoáng chất, thì nó còn có nhiệm vụ nữa là làm chất dẫn, để đưa dưỡng chất, đưa đường đi khắp tế bào. Đó. Và sau khi chúng ta thanh lọc một thời gian rồi, đường ruột sạch khỏe rồi, chúng ta phải bổ sung đủ 6 vị, lục vị, đó là chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát, chúng ta phải cân bằng để có được sức khỏe tốt nhất. Chúng ta vừa uống vừa quan sát cơ thể, chứ không phải là uống, uống tới, uống để, uống cho bằng người ta, uống cho hơn thua thiên hạ. Tôi uống rất là nhiều chanh, 10 chai chanh, tôi uống 5 muỗng muối, uống nhiều vậy để làm gì? Đó, chúng ta phải uống, quan sát cơ thể, biết rằng cơ thể của mình nó chịu được tới đâu. Mình uống vào mà thấy cơ thể mình trì trệ, thì mình giảm lại, mình tăng cái việc luyện tập hít thở phơi nắng nhiều vào. Mình uống vào mà mình thấy nó sổ te tu tơi tả thì mình giảm liều lượng lại. Chúng ta uống liều lượng tương đối cao trong cái khoảng thời gian chúng ta điều trị bệnh. Khi chúng ta khỏe rồi, ổn rồi, khi mà chúng ta quan sát thấy cái mùi phân của chúng ta nó xả ra, phân lỏng á, mà nó hết mùi hôi rồi, hết mùi hôi thối nặng mùi như trước đây rồi, chúng ta giảm 50% lại, giảm 70% lại, và chúng ta tiếp tục duy trì một thời gian, chứ không phải là chúng ta ngừng luôn, hoặc là chúng ta uống một cái liều lượng cao như vậy suốt đời, Không có, mình đều hướng dẫn cho mọi người chi tiết rồi. Máu huyết của chúng ta 10 ngày nó sẽ thanh lọc nhẹ một lần. Nó sẽ đào thải, thanh lọc những cái bẩn, nó sẽ đẩy ra, nó giữ lại những cái tốt đẹp lại. Và 120 ngày nó sẽ đại thanh lọc một lần. Có nghĩa là toàn bộ tế bào hồng cầu nó thay đổi hoàn toàn. Tế bào hồng cầu của chúng ta nó có tuổi thọ là 4 tháng. Nó bắt đầu từ tủy sống và kết thúc ở lá lách. Trong vòng 4 tháng nó sẽ hết tuổi thọ và nó buộc phải thay mới. Thế thì nếu chúng ta dù có bị bệnh ung thư máu đi chăng nữa, hay là ca này ca kia đi chăng nữa, thì chúng ta phải kiên trì tối thiểu là 4 tháng. 4 tháng để máu huyết của chúng ta thanh lọc, thay đổi. Thay đổi dường như là hoàn toàn. Vậy thì bệnh tật nó cũng sẽ tiêu tan nếu chúng ta kiên trì tối thiểu là 4 tháng thanh lọc thải độc cho cơ thể. Mà muốn thanh lọc thì chúng ta phải bớt nạp độc vào, kiêng những cái nhóm chất cho những người bị ca nè, ung thư nè, u khối nè, hạch nè. Điều đầu tiên là sữa, sữa bò, sữa tươi, sữa hột. Chúng ta uống được sữa hạt cho nó lành tính. Và nhóm chất thứ hai là chúng ta kiêng thịt, kiêng bớt thịt đỏ. Chúng ta có thể ăn một ít cá, hoặc là tốt nhất cho những người bị bệnh nặng á, là ăn rau củ thôi. Lúc này chúng ta không cần nạp quá nhiều dinh dưỡng đâu. Chúng ta cần thanh lọc, chứ chúng ta không cần nạp. Bởi vì chúng ta đang bị ung thư, chúng ta đang bị khối u, đang bị bệnh nặng. Và tiếp tục nhóm thứ ba là chính là đường tinh luyện, muối tinh luyện, dầu ăn tinh luyện. Những loại tinh luyện là những loại gây viêm, gây tạo độc trong cơ thể. Thế nên nếu chúng ta bị bệnh, chúng ta đầu tiên là kiêng những cái nhóm mình vừa chia sẻ, tiếp tục là thanh lọc thải độc. Ở đây đơn giản chỉ là chanh muối hạt, uống ẻ, đào thải mỗi ngày. Thời điểm này có thể cơ thể của chúng ta nó sẽ tiêu tụy, nó sẽ tụt cân, nó xuất cân rất là nhiều. Có thể từ 70kg còn 50kg thôi. Nhưng mà nó xuất đây là nó đẩy hết những cái bẩn, độc tố, đẩy những cái bệnh ra khỏi cơ thể. Khi đó cơ thể chúng ta nó khỏe khoắn dần. Mặc dù là bị xuất, nhưng mà chúng ta lại có sức khỏe tốt. Và từ cái sức khỏe tốt này, khi cơ thể của chúng ta thanh lọc đủ rồi, sạch rồi, bắt đầu chúng ta mới nạp lại bằng dinh dưỡng, bằng thức ăn. Chúng ta hạn chế, chúng ta thanh lọc và chúng ta nạp dinh dưỡng. Đó là một cái quy trình để chúng ta có được sức khỏe tốt. Nó tương tự như cái việc mình chia sẻ là điều đầu tiên phải có tiền đề để tạo máu, tiếp tục là phải bổ dưỡng và tiếp tục là phải tập luyện, hít thở, vận động, phơi nắng, bổ sung vào để cho máu huyết của chúng ta nó khỏe, nó mạnh. Cơ thể của chúng ta được nuôi dưỡng bằng máu huyết mà. Cả nam cả nữ đều vậy. Nữ thì cần nhiều hơn nam, bởi vì nữ là đến chu kỳ nè, nữ là sinh con đẻ cái nè, mang thai rồi cho con bú, đều là máu huyết cả. Nên là phụ nữ cần máu huyết nhiều hơn nam. Vậy nên là cái việc uống chanh muối hạt của chúng ta nó cần phải một thời gian rất là dài. Uống, quan sát. Và dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình, chứ không phải đổ lỗi cho người khác. Tâm chúng ta phải tốt trước cái đã, chúng ta mới có được sức khỏe tốt. Tâm chúng ta lành lặn trước cái đã, thì chúng ta mới ít bệnh tật. Chứ chúng ta lúc nào cũng sân si, hờn giận, ganh ghét, đố kỵ, thì chắc chắn chúng ta phải mang bệnh ở trong người rồi. Mà nếu không xả những cái đống nó ra mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mình gọi là tu thân, tu tâm. Đó chính là mình xả bớt ra những cái độc tố, những cái thừa thải, những cái cặn bã, những cái thứ mà nó không đáng phải theo mình. Thì chúng ta mới khỏe được. Chứ không phải là lo cho cái thân này là xong. 50% bệnh tật là ở thân, 50% bệnh tật là ở tâm. Tâm không tịnh, tâm không sạch, thì chúng ta vẫn phải bệnh. Mà thân cũng vậy. Thân mà cứ bê tha, sống một cái lối công nghiệp, bỏ bê, không biết ơn cái cơ thể này, thì chúng ta cũng sẽ bệnh tật mà thôi. Thế nên những điều mình muốn chia sẻ ở clip này, đó chính là tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Thân và tâm của mình đều phải thanh sạch, đều phải thanh lọc, thải độc mỗi ngày. Đừng nói rằng chúng ta không ăn độc là chúng ta không cần phải nạp độc. Mình xin lỗi các bạn, bây giờ hơi thở thôi là độc. Ánh mắt nhìn suy xét sự việc thôi đã là độc. Suy nghĩ đã là độc. Nước uống là độc. Thức ăn toàn là độc. Chắc chắn đồ ăn thức uống nó có dinh dưỡng, nhưng mà dinh dưỡng được bao nhiêu, độc tố bao nhiêu. Hạt gạo hạt lúa ngày xưa một năm 2 vụ, bây giờ một năm có thể 4 vụ lúa. Trái cây cũng vậy, rau củ cũng vậy, con gà cũng vậy. Con heo ngày xưa luộc để 2 ngày vẫn thơm, bây giờ mới có 1 tiếng đồng hồ thôi là hôi thối rồi. Đó là kháng sinh, đó là chất kích thích. Chúng ta ăn những cái thứ này vào thì tất nhiên cơ thể của chúng ta nó phải chịu đựng này. Thì tại sao chúng ta không dùng một ít chanh, ít muối mỗi ngày thanh lọc? Nó có mất mát gì đâu, nó có tốn kém gì đâu, nó có hại ai gì đâu. Tại sao chúng ta lại sợ hãi chanh và muối như vậy? Tại sao chúng ta không đặt niềm tin vào cái phương pháp mình đang đi?